Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, tiến vào Vô Tế Thành. Chỉ là mấy hơi thở trong nháy mắt, Triệu Trần Linh kiếm xuyên phá này bảy vị ma lang trưởng lão sau khi cũng một lần nữa biến thành linh khí biến mất không thấy. Mà này bảy tên ma lang trưởng lão nhưng là biến thành nguyên hình. Dồn dập ngã trên mặt đất chết đi, đã không có sinh mạng khí tức. Liền trong giây lát này, Triệu Trần liền đem này bảy vị ma lang trưởng lão giải quyết. Những kia ở trong bóng tối nhìn mình trưởng lão bị giết ma lang, trong ánh mắt cũng là xuất hiện kịch liệt hoảng sợ, dồn dập đều chạy khỏi nơi này. Đối với những này lính tôm tướng cua, Triệu Trần cũng không để ý tới chúng nó, vẫn từ chúng nó chạy trốn. Chỉ cần có thể đem ma lang bộ tộc tối cường giả giải quyết, này hồ tộc nguy cơ liền nghênh nhận nhi dài. Hệ thống, này lang bá vị trí vẫn không có phân tích ra sao? Triệu Trần lúc này trong lòng hỏi. Có điều Triệu Trần có thể khẳng định là này ma lang bộ tộc thủ lĩnh lang bá nhất định ở phụ cận một chỗ nào đó. Chỉ bất quá bây giờ Triệu Trần vẫn chưa thể sáng tỏ. Triệu Trần cũng đương nhiên sẽ không chờ này lang xuất hiện. Dù sao ai cũng không biết nó đột phá cần thời gian bao lâu. Keng, đã thăm dò đến lang bá vị trí. Triệu Trần nhìn trên bản đồ tiêu chí vị trí. Tại tiền phương cách đó không xa trong một cái sơn động. Triệu Trần ngón tay hơi động. Ở sơn động phía trên trong nháy mắt là mây đen nằm dày đặc. Đột nhiên một đạo sấm sét màu tím là bổ tới sơn động phía trên. Có thể rõ ràng cảm nhận được, trong sơn động khí tức trở nên hỗn loạn lên, một luồng cuồng bạo khí tức cũng là ứng với nhưng mà sinh. Là ai, lại dám đánh đoạn ta đột phá? Trong sơn động lang bá, tức giận gầm hét lên, chỉ thiếu chút nữa, nó liền có thể đột phá đến linh tông cảnh giới. Ở nơi này then chốt một khắc lúc, Triệu Trần sấm sét màu tím, trực tiếp là cưỡng chế cắt đứt lang bá. Lang bá đột phá trực tiếp là thất bại, có điều cũng là đạt tới nửa bước linh tông cảnh giới. Chỉ tiếc sau đó bất luận lang bá ở làm sao tu luyện, tu vi cũng sẽ không có bất kỳ tinh tiến. Có thể nói lang bá sau này khi còn sống cũng chỉ có thể dừng lại ở nửa bước linh tông cảnh giới. Lang bá nhìn mình trạng thái tự nhiên là tức giận không thôi. Lúc này nó đã là chạy ra khỏi sơn động. Vừa nãy nó liền xin thề, nhất định phải đem đánh gãy hắn đột phá người. Phần vụn thi thể vạn đoạn. Triệu Trần lúc này nhìn sơn động phương hướng không khỏi nói rằng. Đến rồi. Triệu Trần tiếng nói vừa ra, một đạo thô lỗ bóng người liền rơi vào Triệu Trần trước người. Nó lúc rơi xuống đất, liền mặt đất cũng không từ bị đạp một cái hố to đi ra. Này nam tử thô lỗ chính là ma lang lĩnh chủ lang bá. Lúc này lang bá nhìn chu vi thất cụ ma lang trưởng lão xác chết. Sau đó nhìn về phía một chỗ trên mặt đất thịt nát. Nó rõ ràng cảm thụ được. Đây chính là con trai của nó, Lang Chấn Thiên, nhân loại, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Lang bá tức giận gào thét, ở nó khoảng chừng trên nắm tay, phân biệt ba cái lợi chào, dâng lên. Triệu Trần thấy lang bá dáng vẻ hiện tại, không khỏi nhớ tới kim cương lang dáng dấp, lúc này lang bá đã là hướng về Triệu Trần vọt tới. Nó này nửa bước linh tông khí tức. Cũng là hung hăng chèn ép tới, khí tức mạnh mẽ để Triệu Trần bên cạnh Hồ Thanh, đều có chút khó có thể hô hấp, thậm chí đều không thể nhúc nhích. Triệu Trần thấy thế vội vã là đem Hồ Thanh kéo đến phía sau chính mình. Đi tới Triệu Trần phía sau Hồ Thanh, trong nháy mắt liền dễ dàng rất nhiều, nhìn Triệu Trần bóng lưng, Hồ Thanh chỉ cảm thấy thật có cảm giác an toàn. Lúc này Hồ Thanh không khỏi nhớ tới mẫu thân nàng một câu nói. Tìm nửa kia, nhất định phải tìm có thể mang cho an toàn của mình cảm giác. Triệu Trần lúc này cũng là rất dễ dàng đấm ra một quyền. Nghênh tiếp Lang Bá công kích. Triệu Trần nắm đấm cùng Lang Bá móng vuốt sói chạm vào nhau ở cùng nhau. Này Lang Bá trực tiếp là bị Triệu Trần lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Mà Triệu Trần nhưng là một bước đã lui. Lang Bá hai con móng vuốt sói cũng ở đây lực lượng ở trong đã biến thành nát tan. Lang Bá hai cái tay cũng là buông xuống. Hiển nhiên hai cái tay bên trong xương cũng đã bị chấn đoạn rồi. Lúc này Lang Bá mặc dù có chút khó mà tin nổi, nhưng nó hai mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu lên. Lang Bá liền bắt đầu thú hóa. Ở thú hóa đồng thời, nó này hai cái tay cũng là bắt đầu trở về hình dáng ban đầu lên. Điều này làm cho Triệu Trần có chút thở dài nói, thật mạnh sức khôi phục. Rất nhanh một con to lớn ma lang xuất hiện tại Triệu Trần trong mắt. Nó cũng không phải như là phổ thông ma lang, khắp toàn thân đều có sắc bén lợi giáp, xem ra phía trên cứng rắn, cũng hết sức sắc bén. Triệu Trần lúc này lòng bàn tay, một đạo tử lôi đang không ngừng xì xì vang vọng, rất nhanh ở Triệu Trần sự khống chế. Trong bàn tay tử lôi trực tiếp là bổ về phía Lang Bá. Đùng, giống. Chỉ thấy tử lôi tấn mãnh bổ vào Lang Bá trên thân thể. Lang Bá cả người trong nháy mắt đều cảm thụ giống như bị chạm điện. Cả người chấn động, kịch liệt run rẩy, màu tím kia cũng là đang nhanh chóng khuếch tán. Mãi đến tận lan tràn Lang Bá toàn thân, lúc này Lang Bá nằm ở một loại bị ma tí trạng thái. Tức giận nhìn Triệu Trần. Bây giờ trong lúc nhất thời nó là căn bản không nhúc nhích được. Từ từ Lang Bá liền xuất hiện một tia sợ hãi. Nó không nghĩ tới này ma lang bộ tộc tại sao lại trêu chọc đến Triệu Trần. Như vậy nhân loại mạnh mẽ như vậy tu giả. Tha, Lang Bá vốn định xin tha. Nhưng còn chưa kịp nói xong. Thân thể hắn tử lôi nhanh chóng tăng vọt. Trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Trong nháy mắt là mang theo Lang Bá sinh mệnh, hiện tại Lang Bá xác chết, cũng là trở nên hết sức cháy đen. Triệu Trần lúc này cũng là vỗ tay một cái, sau đó nhìn Hồ Thanh, đã làm xong, các ngươi hồ tộc mặt sau cũng coi như là an toàn. Đi thôi, lúc này Hồ Thanh, đối với vừa nãy phát sinh một màn, còn có chút không thể tin được, đoạn này thời gian. Ma lang bộ tộc cường giả tất cả đều bỏ mình. Triệu Trần ngay sau đó là đem Hồ Thanh đuổi về hồ tộc lãnh địa ngoại vi. Có điều Triệu Trần cũng không tính ở đi hồ tộc. Sau đó ngừng lại, nhìn Hồ Thanh chậm rãi nói rằng, chúng ta sẽ không tiến vào. Liền như vậy cáo biệt đi. Triệu Trần đem một viên không gian giới chỉ giao cho Hồ Thanh trên tay. Vẫn không có chờ Hồ Thanh nói chuyện. Triệu Trần liền ngay sau đó tiếp tục nói, trong này có một ít linh tài, mong rằng đối với các ngươi hữu dụng, các ngươi hồ tộc hay là muốn chính mình trở nên mạnh mẽ mới được. Không phải vậy một cái khác Lang Bá vẫn là sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Rất nhanh Triệu Trần liền ở Hồ Thanh trong mắt, biến mất không thấy. Triệu Trần lúc này cũng là nhanh chóng không ngừng đi tới. Vô dụng mấy ngày liền xuyên qua này Bách Phong Liên Sơn. Cũng là rất thuận lợi đi tới Càn Khôn Đế Quốc vùng Duyên Hải Thành Trì. Ứng với làm cho, này Thành Trì tới gần vô bờ Chi Hải. Vì lẽ đó thành này Trì cũng là đặt tên là Vô Tế Thành. Này Vô Tế Thành nhưng là nói là Càn Khôn Đế Quốc số 1 số 2 to lớn phồn hoa Thành Trì. Vô Tế Thành bên trong tu giả phổ biến đều là rất mạnh mẽ. Thành chủ càng là cửu giai linh tông cảnh giới. E sợ không bao lâu nữa chính là lên cấp linh đế. Triệu Trần rất lâu nộp lệ phí vào thành. Sau đó tiến vào trong đó. Hiện tại Triệu Trần bước kế tiếp động tác. Chính là tìm kiếm thích hợp thuyền vào biển. Dù sao tìm kiếm Thiên Cơ Tông. Không phải là chuyện một ngày hai ngày. Ở vô bờ Chi Hải, có thể sẽ nghỉ ngơi rất lâu, vì lẽ đó nhất định phải tìm kiếm một con thích hợp thuyền lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,